Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Like chê DC. Cả đám cười như điên, lỗ ban số 7. Trung Quỳ, ngươi vẫn là đem ta giết đi, có điều phải nói. Khương Lan chơi Trung Quỳ rất chuẩn. Tranh vanh xem hai người chơi vui vẻ. Cũng không vội vàng đẩy tháp. Soát dã khai long. Đánh xanh còn một giọt máu cuối cùng. Hắn dừng lại. Nói. Với lão sư. Tới bắt Lam. Đối diện cũng muốn quét. Em trong chốc lát cấp Khương Lan tỉ đánh. Sái sái. Tôi đang ảo giác hả? Cậu để Lam lại. Tranh vanh hỏi lại. Không được sao? Sái sái quay đầu lại. Thao tác tôn thượng hương hướng về phía khu màu đỏ. Vậy tôi sẽ lấy khu vực màu đỏ. Tranh vanh. Lan. Dù sao sái sái chưa bao giờ lấy Lam từ trong tay tranh vanh. Muốn Lam, chính mình đi đối diện lấy. Muốn người đi rừng hỗ trợ. Nằm mơ đi. Xin lỗi mọi người. Mình không hiểu những từ ngữ trong game này lắm. Nên có nhiều sai sót. Xin mọi người góp ý, việc này chưa từng có. Đây là lần đầu tiên. Người xem livestream cũng rất bất ngờ. A ba. Lão công đổi tính, sái sái. Rốt cuộc là do tôi thiếu tiền cậu hả? Livestream lần này chỉ là giải trí thôi. Vốn dĩ chính muốn làm với lão sư chơi vui vẻ. Làm cái Lam mà thôi sái sái. Nhưng thanh màu xanh của tranh vanh chỉ còn một nửa. Nhưng tranh vanh trước đây chưa bao giờ để lại như vậy. Vừa mới tranh vanh còn đi cứu Khương Lan nữa kìa. Khương Lan xinh đẹp. Với lão sư cũng vậy. Năm tháng cũng không lấy đi nổi vẻ đẹp này. Xin lỗi. Có điểm quá đáng rồi, có thể hay không đừng ghép loạn được không? Tuy rằng có cao thủ chuyên nghiệp mang đi chơi game cũng rất tuyệt. Nhưng Khương Lan đã có bạn trai rồi, đúng vậy không phải ai cũng có thể thay thế, ai mà không ước được hẹn hò với tranh vanh chứ. Có bạn trai rồi thì chú ý chút đi, Khương Lan toàn bộ hành trình chỉ cùng chơi với lão sư. Còn phải chú ý cái gì? Ngay sau đó trong phòng phát sóng trực tiếp. Trên đầu Khương Lan đột nhiên xuất hiện một hiệu ứng ánh sáng lấp lánh. Lịch đã gửi 10 tên lửa cho máy chủ. Lịch đã gửi 20 cái tên lửa cho máy chủ. Trên nền tảng livestream này có thể tặng quà. Một cái máy bay 100 tệ. Một cái tên lửa 500 tệ. Siêu cấp tên lửa thì 2000. Sau khi đã gửi quà đạt một số lượng nhất định. Lúc này bình luận của người đó sẽ có màu sắc. Bởi vì với Vãn Thu và Khương Lan không phải là những người livestream chuyên nghiệp. Không lấy việc phát sóng trực tiếp để kiếm sống. Cho nên khi bắt đầu livestream họ đã kêu gọi mọi người không cần tặng quà. Fan với Vãn Thu có đủ mọi lứa tuổi. Người có tiền cũng sẽ gửi cái tên lửa. Cái máy bay. Còn Khương Lan bên này rất hiếm được tặng quà. Người có ít là Lick đã trực tiếp tặng 30 cái tên lửa. Một cái tên lửa 500 tệ. Tổng cộng 1.500.000. Khương Lan nhìn trợ lý phát sóng trực tiếp nói. Mọi người không cần tặng quà. Không cần tặng quà. Vừa dứt lời. Lick lại gửi thêm 10 cái tên lửa nữa. Theo sát sau đó là một dòng bình luận màu vàng đừng chặn anh mà. Anh có thể giải thích. Nhưng cái dòng chữ này cũng chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất trong một đống bình luận. Ai? Như thế nào còn hăng hái như vậy? Không cần gửi quà. Tôi không phải người chuyên nghiệp. Không cần tặng quà đâu. Khương Lan đã xem qua hợp đồng. Quà phát sóng trực tiếp sẽ bị chia đôi cho nền tảng livestream này. Thế thì cô thiệt rồi. Lick, ba chữ đầu ít game của Khương Lan cũng là Lick. Tôi lúc đầu còn thắc mắc. Lục Di Trình. ZDC kia là cái gì? Chú thích, Lục Di Trình. Lùi y chén cho nên viết tắt ba chữ cái đầu là Lick. Khương Lan có từng nghĩ tới đây chính là bạn trai của cô chưa? Trợ lý phát sóng trực tiếp có thể thấy quà và những bình luận. Bình luận rất nhiều. Cái bình luận màu vàng đó cũng chợt lóe mà qua. Khương Lan ngẩn người. Lại nhìn ít của chính mình like chê DC. Nếu ba chữ cái đầu đại diện cho Lục Di Chính. Vậy còn ba chữ kia là gì? Dáng dấp xấu xí sao, Trang Đờ Châu. Trang Đờ Châu, GT, ZDC, Khương Lan cũng không biết Lục Di Trình trông như thế nào. Nhưng có mẹ như với Vãn Thu, chắc cũng không thể xấu được. chẳng lẽ thật sự là Lục Di Trình sao? Trong sách nói hai người ở bên nhau hơn 4 tháng thì chia tay. Tim Khương Lan đập thình thịch, chỉ là suy đoán của cư dân mạng thôi. Ai cũng chưa nói đây là Lục Di Trình. Không cần tặng quà, mọi người xem phát sóng trực tiếp là tốt rồi. Với Vãn Thu nhìn qua, làm sao vậy? Khương Lan gãi gãi đầu. Không có việc gì, có người vẫn luôn tặng quà. Chúng ta mau chơi ván tiếp theo đi. Khương Lan phát hiện những tuyển thủ chuyên nghiệp này thật sự lợi hại. Tướng gì cũng chơi được. Có thể chơi đủ các loại kịch bản. Miệng còn đặc biệt ngọt. Thà rằng để mình chết cũng không làm cô và Với Vãn Thu chịu một chút sát thương nào. Với Vãn Thu trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Tới 10 giờ, ba người tranh vanh muốn đi huấn luyện. Với lão sư, Khương Lan tỷ, hẹn hai người hôm nào lại chơi nhé. Với Vãn Thu hiện tại là kim cương 2 sao. Với Vãn Thu nhìn mấy ngôi sao vừa lòng tươi cười. Chúng ta trò chuyện một chút trước khi livestream này kết thúc nhé. Trong một năm, Với Vãn Thu hơn phân nửa thời gian đều đi đóng phim. Sau khi đóng máy thì nghỉ ngơi 2-3 tháng. Điều chỉnh tốt tâm trạng liền tiến vào đoàn phim tiếp theo. Đại Ngôn, cũng không nhiều lắm. Có một cái nhãn hiệu hàng xa xỉ. Còn có hai cái nhãn hiệu trong nước. Đại Ngôn, hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu. Weibo không được cập nhật thường xuyên. Thời gian rất lâu mới xuất hiện trở lại trước công chúng. Thu Thu, tôi đã hâm mộ cô 20 năm. Về sau chị có thể tham gia nhiều tống nghệ hơn được không? Muốn xem phim mới của chị. Đây là lần đầu tiên Với Vãn Thu tiếp xúc gần gũi với người hâm mộ như vậy. Trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Thật sự cảm ơn tình cảm của các bạn. Hy vọng sẽ mang đến nhiều tác phẩm tốt hơn trong tương lai. Khương Lan ngồi một bên yên lặng lắng nghe. Với Vãn Thu nói khoảng 5 phút. Liền đem ánh mắt rời về phía Khương Lan. Khương Lan là bạn gái của Lục Di Trình. Khương Lan, xem bình luận đi. Mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Lúc này Khương Lan mới ý thức được. Mười mấy phút vừa rồi, Với Vãn Thu vẫn luôn ở trả lời những vấn đề của cư dân mạng. Nàng vội vàng xem bình luận, Khương Lan, Lục Di Trình sẽ xuất hiện chứ? Hai người yêu nhau bao lâu rồi, Lục Di Trình đẹp trai không? Giống với lão sư sao, cô thật sự cho Lục Di Trình vào danh sách đen sao? Đừng hiểu lầm nhau nữa. Mau gỡ chặn cho hắn đi, tình đầu thật đáng yêu, khi nào thì kết hôn, cách chương.